Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3884, tiên căn, mới vừa trốn vào Côn Luân tiên chỉ phía dưới, quả thực xông đến một cái tiên khung bên trong, cái kia khủng bố mà lại hừng hực cơn bão năng lượng, đều muốn xé rách vũ trụ chúng sinh, đạo lăng cơ thể đều run rẩy dữ dội. Muốn ở loại sức mạnh này bão táp bên dưới nổ tung. Điều này làm cho hắn ngơ ngác thất sắc. Đây là không thể nào tưởng tượng được tổ mạch lực lượng. Năng lượng quá mức mênh mông. Đều có thể đem người xé thành hai đoạn. Bất quá loại sức mạnh này còn không ngăn được đạo lăng. Thể sắc của hắn tràn ngập kinh thế sức mạnh. Chống lại bốn phía bát hoang chấn áp mà đến cội nguồn sức mạnh. Cùng lúc đó, đạo lăng mở luân hồi thiên nhãn, nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, ở này mênh mông vô tận tổ mạch nơi, một cái lệnh chư thiên thần linh đều có vẻ nhỏ yếu tổ mạch. Hừng hực thiêu đốt, tỏa ra khủng bố ngập trời tổ mạch khí tức, xuyên qua ngàn tỷ dặm cương vực, đạo lăng kinh hãi gần chết. Chưa bao giờ gặp phải như vậy, siêu nhiên tổ mạch, thậm chí hắn cảm ứng được tổ mạch sức mạnh, dường như vũ trụ căn nguyên, chư thiên vạn giới hạt nhân, dâng trào đại dương tinh khí. Chỉ có điều một điều này tổ mạch, tự chủ phong ấn, chỉ là thường thường thẩm thấu ra một ít tinh khí, tẩm bổ phương này thần thánh tịnh thổ. Thật là khủng khiếp, đây là siêu cấp gốc gác. Đạo lăng cuồng nhiệt không gì sánh được. Trong này năng lượng cội nguồn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể nói vô cùng vô tận. Xông tới thiên ma thần bọn họ đều kinh hãi. Mạnh như vậy tổ mạch, nếu là bị một cái nào đó siêu cấp quần tộc nắm giữ, quả thực muốn trở thành chư thiên biển sao mạnh nhất siêu cấp quần tộc. Chỉ riêng này cái tổ mạch có thể nuôi sống vô tận sinh linh. Thiên ma thần bọn họ tuy rằng thất sắc, nhưng là mạnh như vậy tổ mạch, ai có thể na di mang đi, có thể để bọn họ ở đây hấp thu. Hấp thu vô tận năm tháng cũng không thể hấp thu sạch sẽ. Chỉ có điều đón lấy đạo lăng cử động, để bọn họ đều sợ hãi. Nội vũ trụ của hắn toàn diện nở rộ, chư thiên đạo âm nổ vang, 9981 tôn đạo tôn tụng đọc đạo âm. Đạo lăng nội vũ trụ hùng vị tuyệt thế, ở mảnh này tổ mạch nơi không gian, mở ra một cái vũ trụ tinh không. Nội vũ trụ của hắn ở hô hấp thời khắc, toàn bộ tổ mạch đều cộng hưởng theo. Trong lúc nhất thời đem đạo lăng nội vũ trụ tôn lên thần thánh không thể leo tới. Chí cao vô thượng, tại sao lại như vậy? Hồn thiên nữ bọn họ thất sắc. Mặc dù là đạo lăng nội vũ trụ lại mạnh, cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí xúc động tổ mạch chấn động. Đây là cỡ nào kinh thế thể hiện? Tất cả những thứ này đều cùng đạo lăng nội vũ trụ tổ long mạch bảo nhãn có quan hệ. Bảy đại tổ long mạch bảo nhãn nổ vang, dâng trào tử quang, chảy xuôi tổ long khí tức. Sự tồn tại của bọn họ cùng Côn Luân tổ mạch sản sinh cộng hưởng. Ầm ầm ầm, bảy đại tổ long mạch bảo nhãn hừng hực khôi phục, quy tắc trật tự ngàn tỷ sợi bắn ra bốn phía. Ở Côn Luân tổ mạch năng lượng xuyên qua bên dưới, bảy đại bảo nhãn hóa thành bảy viên vũ trụ cự tinh, ầm ầm vận chuyển, thôn hấp Côn Luân tổ mạch lực lượng. Đây là một loại người thường rất khó đi tưởng tượng hấp thu tốc độ. Quả thực dường như bảy đại chư thiên đế ở đây hấp thu tổ mạch lực lượng. Cường thịnh đạo lăng tổ long mạch căn cơ, nghịch thiên rồi. Nội vũ trụ của hắn thần lực, chẳng lẽ muốn cùng chư thiên đế sánh vai? Hồn thiên nữ bọn họ đều giật mình, cảm giác được rõ rệt đạo lăng nội vũ trụ thần lực dồi dào trình độ. Hiện tại ở Côn Luân tổ mạch tẩm bổ bên dưới, nội vũ trụ của hắn thần lực bắt đầu liên tiếp leo lên. Vù, hoàng kim tiên thụ cũng đang thiêu đốt, dì dào rung động, nó cũng phải đến Côn Luân tổ mạch tẩm bổ. Đây là một gốc tiên căn, từng bước hừng hực lên, dường như một gốc chân chính tiên thụ ở thức tỉnh, đã từng kiến mộc, hiện tại hoàng kim tiên thụ. Hoàng kim tiên thụ nội hàm thần lực liên tiếp leo lên. Này một gốc thụ đều ở cao lên, tốc độ cực kỳ nhanh. Điều này nói rõ Côn Luân tổ mạch công hiệu quá mạnh. Mượn bảy đại tổ long bảo nhãn hấp thu thời khắc, đánh cắp một phần tạo hóa. Tổ mạch chính là linh căn đứng đầu, thai nghén chư thiên vạn linh, tẩm bổ chư thiên đại dược. Đều có thể tẩm bổ trường sinh dược. Cho nên nói, hoàng kim tiên thụ lần này sẽ lột xác đến một cái người thường không thể nào tưởng tượng được trình độ. Hiện tại còn đang kéo dài lột xác. Hầu ca nhìn một hồi, hắn rời khỏi nơi này. Đạo lăng dùng hàn khuẩn thân phận không thể vận ở trong bảo khố ở lại. Hiện tại gặp phải như vậy tạo hóa, đạo lăng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách rời đi. Hầu ca giả trang thành hàn khuẩn là đạo lăng tranh thủ thời gian. Đạo lăng đã ở Côn Luân tổ mạch nơi này sững sờ dòng dã một ngày. Loại này không ngừng nghỉ thôn phệ dưới, đạo lăng tổ long mạch triệt để lột xác. Nguyên bản không trọn vẹn tổ long mạch tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Một khi bắt đầu khôi phục thời khắc, như cùng một mảnh chư thiên long mạch ở bạo phát, chẳng lẽ muốn mở ra mới bảo nhãn? Đạo lăng kích động, nếu là có thể mở ra mới bảo nhãn, đem triệt để cùng tổ long mạch không liên quan, hết thảy đều là hắn. Tổ long không gian không ngừng nổ vang, biển gầm bạo phát, cửu thiên sóng biển bao phủ, chí cường thần năng khôi phục. Nội bộ lúc sáng lúc tối, hỗn độn một mảnh, bên trong đang khai thiên tích địa, tổ long chi hống thường thường nổ vang, đạo lăng nguyên thần đều muốn xuyên qua toàn bộ Côn Luân tổ mạch, cảm ngộ Côn Luân tổ mạch sức mạnh, trợ giúp hắn mở ra mới tổ long mạch. Dành thời gian a, hầu tử ở tiếp tục giết, bọn họ sớm muộn phát hiện, thiên ma thần có chút nóng nảy. Hầu tử đã giết mười mấy cái đào móc bảo tàng thiên đạo giáo cường giả. Kho báu bị trộm đi bí mật vẫn bị phong tỏa. Nhưng là bọn họ rõ ràng phong không được thời gian bao lâu. Sẽ triệt để bạo lộ. Đến thời điểm bọn họ sẽ nổi điên. Ầm ầm ầm, một ngày này, đạo lăng nội vũ trụ run lên. Hoàng kim tiên thụ bỗng nhiên vỡ vụn, nổ tung. Nát tan, ở đạo lăng ánh mắt kinh ngạc dưới, nổ tung hoàng kim tiên thụ, ở thoát thai hoán cốt, lưu lại một gốc tiên căn, hừng hực óng ánh, tràn ngập bất hủ gợn sóng. Có thể nói một gốc bất hủ tiên căn, có thể nói Côn Luân tiên căn, hóa thành một gốc tiên căn. Đạo lăng kinh sợ, hắn quan sát trường sinh tiên căn trưởng thành. Phảng phất nhìn thấy thu nhỏ lại bản tổ căn, có đi ngang qua tiên khung sức mạnh, đạo lăng quan sát trường sinh tiên căn, có một loại hiểu ra tự nhiên mà sinh ra, hắn luôn hồi thiên nhãn bên trong, mơ hồ phản chiếu ra một cái, ngang qua chư thiên biển sao mơ hồ cự long, quấn quanh hoàng kim khí vận, khủng bố tuyệt thế, ầm ầm ầm. Tổ long không gian run rẩy dữ dội, trong này sức mạnh bạo phát đến điểm giới hạn, bạo phát đến tổ long không gian rất khó gánh chịu thời khắc bắt đầu. Từng sợi lệ chư thiên vạn linh run rẩy khí lưu, bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra, thiên ma thần bọn họ trợn mắt ngoác mồm, loại này chư thiên lực lượng, đạo lăng long mạch mở ra một cái mới bảo nhãn. Tám đại bảo nhãn đặt ngang hàng vận chuyển, lộ ra vô tận chư thiên sức mạnh, muốn rung động toàn bộ chư thiên tinh không. Ha ha ha, đạo lăng cười to, hắn tổ long mạch triệt để lột xác, tỏa ra mênh mông thần uy. Quả thực dường như chư thiên thần linh sức mạnh đang phun trào. Ai? Đúng vào lúc này, Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống. Nội vũ trụ của hắn lực lượng lan tràn, phát hiện vùng đất này dĩ nhiên cất giấu một đầu khí tức cường thịnh sinh linh. Thậm chí Đạo Lăng phát hiện hắn đã sắp rời đi Côn Luân Tiên Trì. Không được, Đạo Lăng biến sắc, có người trốn ở chỗ này. Khẳng định là đạo quân thân tử thủ hạ, vẫn chưa từng lộ ra, muốn lặng yên không một tiếng động, bỏ chạy đi ra ngoài. Ở Đạo Lăng phát hiện hắn thời khắc, này sinh linh không đang ngủ đông, mang theo lửa giận nhanh như tia chớp lao ra. Các ngươi này quần thứ hỗn chướng, sẽ gặp báo ứng. Trong mắt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Vị này chính là trông coi Côn Luân Tiên Trì cường giả. Mấy ngày nay vẫn đang tổ mạch bên trong tu hành. Hiện tại bị phát hiện chỉ có thể mạnh mẽ lao ra. Hết chương.